Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 6, góc truyện audio.com. Thời điểm sắp tan học liền nhìn đến Nghiêm Tiểu Tô ở ngoài cửa nhìn xung quanh. Lão đại thật đẹp trai a, sao ngươi lại tới đây, không cần bồi An Mỹ. Vương Tranh cười nói, cùng ba người khác chào hỏi. A, ngươi đã quên, đêm nay chúng ta sẽ đi tham gia buổi tụ hội bạn học cũ trung học. A Tử Tô đã an bài xe, chỉ chờ chúng ta. Nghiêm Tiểu Tô xác định theo đuổi con đường đại gia đến cùng, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu lóe sáng lên. Bởi vì đại gia Tô cống hiến, lão Nghiêm đối với đứa con bảo bối của mình đã tán thưởng rất nhiều lần, cả ngày là nhảy phần mộ tổ tiên bốc khói nhẹ, cho nên đối với Nghiêm Tiểu Tô quản thúc cũng thả lỏng rất nhiều, cuộc sống hiện tại của Nghiêm Tiểu Tô trôi qua vô cùng dễ chịu. Đi a, chờ ta trong chốc lát. Thự quang tụ hội bạn học cũ, Vương Tranh nghĩ tới Triệu Lăng Phong, không biết tên này có đi hay không, chỉ mong trí nhớ của hắn còn tốt. Vương Tranh thay quần áo rất đơn giản, năm bộ đã xong, đối với trang phục Vương Tranh còn không có hứng thú gì, Nghiêm Tiểu Tô cũng không cảm thấy kỳ quái, một thân trang phục bình thường chính là phong cách của Vương Tranh. Tại cửa sân có một chiếc xe đệm từ thon dài, Diệp Tử Tô đã đợi sẵn ở bên trong. Diệp Tử Tô ăn mặc vẫn là rất khiêm tốn, nhưng cũng đã trải qua tỉ mỉ trang điểm. Hoa hậu giảng đường chính là hoa hậu giảng đường, đêm nay khẳng định Tử Tô sẽ diễm áp toàn trường. Vương Tranh tự đáy lòng ca ngợi nói. Nghiêm Tiểu Tô cũng là liên tiếp gật đầu. Ta cảm giác từ sau khi lên đại học Tử Tô hấp dẫn hơn nhiều so với trước kia. Bạn học Tiểu Tô, người muốn nói trước kia ta rất bình thường sao? Ba người đã rất quen thuộc, Diệp Tử Tô cũng sẽ thường xuyên trêu chọc. Không giống nhau, là khí chất, ta cảm giác ngươi hiện tại cả người lộ ra một loại phong phạm quý tộc rất tao nhã. Vương Tranh tự đáy lòng ca ngợi nói, Diệp Tử Tô cùng nữ sinh bình thường bất đồng, điểm ấy ở đại học hiển lộ ra càng lợi hại hơn, khí chất giống như có điểm bay vọt. Mặc dù có thổi phồng lên nhưng ta còn là tiếp nhận, ta sẽ ở trước mặt An Mỹ thay ngươi nói tốt vài câu. Diệp Tử Tô nói, trong xe đệm từ bày trí quả thật xa hoa, có thể ngồi 8 người vẫn thoải mái, tấm ngăn dâng lên, thành không gian riêng tư của 3 người. Cái này thật tốt, ta phải làm cho cha của ta kiếm một cái. Nghiêm Tiểu Tô duỗi cặp chân ngắn của hắn rồi nói, Vương Tranh, công việc gần đây cũng không vội, vừa phải huấn luyện còn tham gia nghiên cứu, phải chú ý thân thể. Trừ tụ hội, lúc bình thường Diệp Tử Tô đều không nhìn thấy bóng dáng của Vương Tranh. Đừng lo lắng cho hắn, hắn giống như một con trâu, vừa rồi khi ta đi đón hắn, Trương Sơn đều mệt đến thở hổn hển, hắn ngay cả mồ hôi cũng chưa ra, về phần muốn làm nghiên cứu, đều là thiếu ma nữ đứng ra phụ trách, lão đại chỉ mở họp mà thôi. Nghiêm Tiểu Tô cười nói. Phánh đi, lão tử cũng phải làm việc, gần đây đều đói gầy. À, vậy lát nữa ngươi cần phải ăn nhiều một chút. Diệp Tử Tô vội vàng nói. Vậy mà ngươi cũng tin a, lão đại, rõ ràng tăng cân a. Nghiêm Tiểu Tô trêu chọc nói, trong lòng kỳ thật thực cảm thấy Diệp Tử Tô rất thích hợp lão đại, người xinh đẹp lại cẩn thận, còn không có cái gì mà tính tình đại tiểu thư công chúa, hay, nhưng mà ánh trăng trên trời, đẹp mắt mà không thể ăn, thì có ích lợi gì. Diệp Tử Tô mặt hơi hơi đỏ lên, vội vàng vén mái tóc che giấu sự xấu hổ của. Góc truyện audio.com, bản thân, đúng rồi, Triệu Lăng Phong có tới không, ta cùng hắn có chút xung đột nhỏ. Vương Tranh hỏi, hắn nói có việc sẽ không tới. Lần này là ta cùng Lý An chuẩn bị mở. À, Lý An tên nhóc kia không phải bị Học viện Kinh tế Chính trị Phi Nguyệt khai trừ rồi sao? Nhắc tới đến Lý An, Nghiêm Tiểu Tô còn có chút không ưa. Nhạc Tinh ở trường học truyền ra vài chuyện xấu, Lý An chính là một trong số đó, người này cũng lấy thành tích vĩ đại thi đậu vào Học viện Kinh tế Chính trị Phi Nguyệt trên mặt trăng, đây là một người còn kiêu ngạo hơn so với Triệu Lăng Phong, tự quang là trường trung học ưu tú nhất khu vực châu Á cho nên không thiếu một ít nhân vật rất nổi danh. Diệp Tử Tô cười cười, điều này sao có thể, vừa lúc đây là ngày nghỉ ngơi, xin phép vài ngày là có thể trở về. Sớm biết rằng có hắn ở đây chúng ta sẽ không đi. Nghiêm Tiểu Tô có chút kinh ngạc, hiển nhiên cuộc sống ở trung học khi đó nếu so với người khác chính là nằm dưới đáy thung lũng, từng chịu kỳ thị. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a, hiện tại đã xưa đâu bằng nay, ngươi hiện tại là nhân vật số 1, Diệp Tử Tô nháy mắt mấy cái. Công ty ngôi sao may mắn không chừng có thể nhận được bình chọn công ty có tiến bộ lớn nhất địa cầu năm nay, làm thái tử của công ty ngôi sao may mắn, nhà các ngươi cũng được coi như là một đầu đề để nghiên cứu ở Học viện Kinh tế Chính trị Phi Nguyệt. À, thì ra là như vậy, vậy không thành vấn đề. Nghiêm Tiểu Tô ườn bụng, lập tức ý chí 10 phần. Không ai trời sinh thích chịu ngược, Nghiêm Tiểu Tô cũng như thế, ghét nhất đám con trời này trêu chọc hắn. Sản xuất băng vệ sinh thì đã sao, chẳng lẽ cái này không phải là kinh doanh? Ý tưởng có thể kiếm tiền chính là ý tưởng tốt, ba người trò chuyện một chút thì đã đến nơi, nhà hàng cao cấp Ritz-Carlton. Tuy rằng đây chỉ là một tụ hội bạn học cũ, hơn nữa là một đám vừa mới vào đại học nhưng mà chi phí lần này đều tương đối rất cao. Xem ra sau khi trưởng thành, một mặt cũng có vẻ mở ra. Đi học đại học một khoảng thời gian, rất nhiều người đều đã xảy ra biến hóa. Tiến vào đại sảnh, mấy nữ hài tử liền đón đi lên. Tử Tô thật sự càng ngày càng đẹp. Tiểu Hinh còn nói ta, ngươi cũng là, vòng cổ này thật không tệ, ngọc bích thuần sắc hiếm thấy a. Tử Tô của chúng ta thật tinh mắt, đây là bạn trai ta tặng quà sinh nhật hơn 500. Không đó, Lục Hinh cùng Vương Tranh, Nghiêm Tiểu Tô thật ra chung một khối, Lục Hinh mặc dù có chút bà tám, nhưng thật ra là người có cái gì nói cái đó. Nghiêm Tiểu Tô, nghe nói ngươi phát tà, về sau cần phải chiếu cố bạn học cùng lớp một chút nha. Lục Hinh quyến rũ cho Nghiêm Tiểu Tô một cái hôn gió. Tên Nghiêm Tiểu Tô này thời điểm đi học luôn nhìn chằm chằm xem mông của nàng. So sánh với công ty ngôi sao may mắn cùng công ty OMG rất nổi danh, Vương Tranh vị cổ đông ẩn hình to nhất này cũng không được bao nhiêu người biết đến, hiện tại mọi người chỉ biết nhìn xem chằm chằm ích lợi, về phần nhân viên nghiên cứu sẽ không để ý như vậy, ai có thể nghĩ đến Vương Tranh mới là trung tâm của hạng mục này. Vương Tranh, ngươi một chút cũng không thay đổi nha, Lục Hinh nói, như vậy cũng không tốt, nghe lời của chị, nam nhân phải biểu hiện một chút. Vương Tranh giờ khóc giờ cười, không có việc gì, đây là thói quen của ta. Lục Hinh đôi mắt nhấp nháy mấy cái kinh ngạc nhìn Vương Tranh. Ái chà, như vậy là không được đối với thân thể không? Góc truyện audio.com, tốt, like, dấu lớn cách chương.